Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614. Chương 614. Biển rau hẹ kém chút không còn. Bắc Kỳ, lưu ly bờ biển, trời tờ mờ sáng, bờ biển bên phủ lên một tầng hơi mỏng sáng sớm sương mù. Theo lấy cabin trò chơi phổ cập, các người chơi rốt cuộc không cần lo lắng trò chơi lúc hình chữ nhật mặt vấn đề. Cho nên một sớm liền có người chơi tập kết ở bờ biển bên. Này trong đó có nghĩ muốn ra biển tìm tòi tầm bảo. Cũng có chuẩn bị tốt mồi câu cùng đồ đi câu. Chuẩn bị rời gạch vui sướng nguyên cả ngày người chơi. Cho nên lúc này lưu ly bờ biển bên người chơi số lượng cũng không ít. Lúc này, một tên người chơi tiếng hô đưa tới rồi người chơi khác chú ý. Lúc này có thật nhiều người chơi quay đầu nhìn về tên này người chơi chỉ phương hướng nhìn lại. Nơi xa biển mặt phẳng nổi lên hiện vô số màu trắng sóng dây. Theo lấy sóng biển chập trùng, mơ hồ có thể nhìn thấy mọc đầy miếng vảy sống lưng nổi lên mặt nước. Mấy ngày đi đường, huyễn ngư tộc tại lúc này rốt cục đến. Mặc dù huyễn ngư tộc là tìm tới dựa vào người chơi tộc. Bất quá lúc này các người chơi lại cũng không biết được nhìn thấy như thế khổng lồ số lượng quân đội. Các người chơi đều lộ ra 10 phần cảnh giác, theo bản năng từ không gian móc ra rồi vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này đồng thời, có người chơi đã bắt đầu ở diễn đàn chờ khu vực thông báo người chơi khác chú ý. Trước giờ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi. 3 năm chinh chiến, các người chơi sớm đã rõ ràng rồi mảnh thế giới này sinh tồn pháp tắc đến cỡ nào tàn khốc. Chính như gần nhất nhận đến từ bên ngoài đến thế lực xâm lấn xâm la vực lớn đồng dạng. Nguy cơ đến thời điểm nếu như không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, khó tránh khỏi phải bị thua thiệt. Ở các người chơi cảnh giác bên trong, đầu này màu trắng sóng dây tới gần bờ biển. Lập tức vô số huyễn ngư tộc người thân ảnh nổi lên mặt nước. Dường như là vì để cho các người chơi rõ ràng bọn họ đến không có ác ý. Theo lấy tộc trưởng huyễn sát gầm nhẹ, phía sau tộc nhân lần nữa lén vào rồi trong nước. Mà huyễn sát cùng huyễn ngư tộc lão nhóm ở lúc này chậm rãi hướng đi rồi bờ bên người chơi. Cái gì ý đồ đến? Nguyên bản ở bờ bên mang hài tử Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử lúc này đi đến rồi trước đám người mặt. Nhìn qua huyễn sát nhíu mày nói. Bóng tối huyết mạch, huyễn sát cũng không trả lời. Tầm mắt đảo qua Tiểu Dữ Tử cùng Tiểu Mặc hai người sau. Hắn sự chú ý tập hợp bên trong ở rồi hai người dưới chân tương liên cái bóng trên. Giờ khắc này, huyễn sát âm thầm líu lưỡi. Này bóng tối huyết mạch hắn cũng chỉ là nghe lão tộc trưởng nói qua. Nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt qua. Theo lão tộc trưởng nói tới. Có được bóng tối huyết mạch thích khách mặc dù không có bọn họ huyễn ngư tộc như vậy dị bẩm thiên. Phú ngụy trang cùng năng lực phòng ngự. Nhưng là luận kỹ xảo ám sát cùng tiềm hành năng lực. Bóng tối một mạch thiên phú muốn xa xa cao hơn huyễn ngư tộc. Mà bóng tối mạch này lớn nhất đặc điểm liền là cái bóng của mình. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử. Huyễn sát lúc này phát hiện rồi mánh khóe. Cũng nhận ra rồi bọn họ nắm giữ năng lực. Tựa hồ ý thức được chính mình giờ phút này có chút không ổn. Huyễn sát lúc này nâng lên đầu. Nhìn qua Tiểu Mặc mở miệng nói. Ta chính là cắn nuốt vùng biển, huyễn ngư tiền thưởng đoàn, hội trường. Lần này riêng biệt trước tới tìm các ngươi người chơi tộc cao tầng có muốn chuyện thương lượng. Nói ra câu nói này thời điểm, huyễn sát lần nữa nghĩ đến rồi trước đó ở Khuê Long vùng biển gặp phải. Nguyên bản hắn mặt đối người chơi tộc nói ra câu nói này thời điểm. Trong tay hẳn là sách lấy hải vương đầu người, ở đây đưa đầu danh trạng, nhưng hiện tại chẳng những không có làm đến. Ngược lại đem chính mình khâm định dưới một đời tộc trưởng làm mất rồi. Nghĩ đến nơi này, huyễn sát trong lòng vô cùng ảo não. Hối hận chính mình khinh địch, phạm sai lầm. Nhưng mà huyễn ngư tộc trưởng không biết là Nếu như hắn thật cầm lấy Hải Vương đầu người đến, đó mới là phạm rồi sai lầm lớn. Nuôi rồi 3 năm rau hẻ bị từ bên ngoài đến thế lực cắt. Tính tình cho dù tốt lão nông cũng sẽ tại chỗ tâm tính nổ tung. Về sau không phải Đàm không nói xử vấn đề, mà là truy sát đến chân trời góc biển. Không chết không thôi, ngươi không chết, ta không ngớt. Nhìn qua thần sắc khẽ biến huyễn ngư tộc trưởng, Tiểu Mặc hết sức tò mò mở ra rồi phân tích mặt tấm. Phát hiện trước mắt tên này nam tử lại là quỷ hoàng hậu kỳ cường giả lúc. Nét mặt của hắn khẽ biến, theo bản năng hướng đứng ở huyễn sát sau lưng mấy người nhìn lại. Nhìn thấy này 9 tên lão giả đều là thuần một sắc quỷ hoàng trung kỳ lúc. Hắn bị giật nảy mình, trọng yếu nhất là phân tích bên trong nói rõ, bọn họ đều là huyễn ngư tộc người, cũng liền là cùng bọn hắn lần trước đùa giỡn ra hỏa là một cái chủng tộc. Tiểu Mặc đầu óc bên trong cái thứ nhất ý nghĩ liền là đến báo thù rồi. Bất quá nhìn này huyễn sát này thái độ, rõ ràng không giống như là tới tìm thù, nhưng muốn là đến trao đổi công việc. Mẹ nó đàm phán có thể mang mấy chục vạn đại quân tới đây sao? Lúc này đại đa số người chơi cũng cùng Tiểu Mặc đồng dạng, trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, xem không hiểu huyễn sát mục đích là cái gì. Nhìn thấy Tiểu Mặc cũng không có trả lời chính mình, huyễn sát tưởng rằng là chính mình đường đột rồi, lúc này mở miệng lần nữa, lần này tới vội vàng, không có nói trước cáo chi, chân thực thật có lỗi. Bất quá lần này là thật sự là có muốn chuyện cho các ngươi người chơi tộc cao tầng thương lượng. Có thể hay không đi thông báo một tiếng? Tiểu Mặc nghe nói, hơi suy nghĩ sau, vẫn là gật rồi lấy đầu. Lập tức hắn mở ra rồi bạn tốt danh sách, ấn ngờ rồi treo tường nói chuyện phiếm bầy. Bắt đầu triệu tập đám người. Tiểu Mặc, A còng Cổ Ngữ, A còng Lưu Sách, A còng Doãn Hiểu Kỳ, A còng Lục Trảm, A còng Ngô Quốc Nhất. Đều đang sao? Gấp chuyện, gấp chuyện. Tiểu Dữ Tử, máy lặp lại ở đây. A còng Cổ Ngữ, A còng Lưu Sách, A còng Doãn Hiểu Kỳ, A còng Trần Tử Vũ. Cẩu Tử, vừa ăn xong điểm tâm tiến trò chơi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lão đại có vẻ như còn chưa online đâu. Móc đồng thần khí chống nạnh, dây PG, Diệp Thi Văn, tốt đẹp một ngày từ rời gạch bắt đầu. Móc đồng thần khí chống nạnh, dây PG, Nhiếp Phong, tối hôm qua làm rồi cái mới thí nghiệm, dẫn đến hồn tệ cạn kiệt, triệt để bước vào rồi nghèo túng giai cấp. Đại gia có hay không tới tiền đặc biệt nhanh rời gạch phương thức? Nghèo túng nhỏ ánh mắt, dây PG. Lâm Thiết, A còng Nhiếp Phong, đi theo ta rèn sắt, A, chỉ cần truy sắt vùng tốt, đến tiền đặc biệt nhanh, một bộ định chế đồ tím, chuyển tay lừa vốn vàng gấp bội, mỉm cười, Nhiếp Phong, ngươi tin hay không ta rèn sắt thời điểm cây búa sẽ bỗng nhiên nổ tung, coi như tránh thoát rồi này một đợt, cuối cùng luyện khí thời điểm, luyện khí lò tất nổ. Cho nên loại này mua bán lỗ vốn ta là không làm. Thở dài, Cẩu Tử, ha ha ha, Bomberman Châu Phê, Hồ Hạch, buổi sáng tốt lành a. Trần Tử Vũ, buổi sáng tốt lành, có thể nói một chút phát đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Thất Danh, các vị sớm, vừa mới nhìn rồi diễn đàn, có vẻ như lưu ly bờ biển đến khách nhân. Cẩu Tử, hơi chờ, ta trước cho lão đại gọi điện thoại. Lưu Sách, đến rồi, 1 giờ trước vừa mới rời khỏi trò chơi, chuẩn bị ra ngoài xử lý chút chuyện. Kết quả công hội quản lý liền gọi điện thoại tới, thúc giục ta tranh thủ trở về. Hiện tại đến nhà, vừa mới nhìn rồi thiếp mời, đang tiến về lưu ly bờ biển trên đường. Tiểu Mặc, cảm giác huyễn ngư tộc thái độ rất kỳ quái. Ngươi nói bọn họ đến đánh nhau a? Thái độ đặc biệt thành khẩn. Ngươi nói đến đàm phán a? Mang theo mấy chục vạn đại quân. E ưm, nhìn không thấu. Hải Vương mộng bức mặt. Dây PG, Tiểu Dữu Tử, chính là cầu cầu chống nạnh, dây phi gì, Viên Phương, kia ta cũng đi qua nhìn một chút. Gần nhất thần thông thăng cấp phương diện thể bình cảnh, nếu như đánh nhau, ta tới phụ trách bị đánh. Mỉm cười, ở các người chơi lẫn nhau chuyển cáo bên trong, online người chơi đều hướng lấy lưu ly bờ biển mà đi. Thời gian chuyển rời, bờ biển bên người chơi càng ngày càng nhiều. Lúc này, Lưu Sách đến, nhìn thấy Lưu Sách, các người chơi tự giác phân ra một con đường đến. Lưu lão đại, lần này cần muốn bày diễn sao? Ta lượng cơm ăn nhỏ. Lưu lão đại, lần trước cơm hộp cùng đùi gà phiền phức kết toán một chút. Tạ ơn, ngoặc kép, Lưu Sách đầy đầu hắc tuyến. Lúc này đóng kín rồi giọng nói kênh, sau đó đi đến rồi huyễn sát trước mặt, đứng vững, ý thức được Lưu Sách chính là chính mình muốn tìm người chơi tộc nhân viên cao tầng sau. Huyễn sát lúc này hướng lấy Lưu Sách gật rồi lấy đầu. Lập tức mở miệng nói, tại hạ huyễn sát, cắn nuốt vùng biển huyễn ngư tiền thưởng đoàn hội trưởng. Lưu Sách, người chơi tộc nhân, Lưu Sách cũng gật rồi lấy đầu. Báo ra chính mình lai lịch, nhưng lại không nói chính mình là người chơi tộc trưởng loại hình lời nói. Huyễn sát nghe nói, lông mày hơi nhíu, ngươi có thể đại biểu người chơi tộc. Kỳ thực Lưu Sách đến thời điểm, hắn cũng đã đang dò xét Lưu Sách lai lịch. Cụ thể cảnh giới hắn hoàn toàn nhìn không thấu, nhưng là chỉ từ trong cơ thể khí huyết các phương diện đến xem. Người này thực lực cũng không mạnh. Có thể, Lưu Sách lúc này trả lời nói, nghe nói lời này, huyễn sát cũng không có vì vậy hoài nghi người chơi tộc thực lực tổng hợp. Từ hắn lấy được một chút tình báo bên trong liền có thể lấy chứng minh. Người chơi tộc Lạn ở lực lượng là cực kỳ cường đại. Chỉ là một mực chưa đối ngoại biểu hiện ra mà thôi. Cho nên để thực lực nhỏ yếu Lưu Sách đứng ra. Ở hắn xem ra cũng là người chơi tộc đối ngoại chướng nhãn pháp mà thôi. Nhìn qua như có điều suy nghĩ huyễn sát, Lưu Sách cũng là có chút như lọt vào trong sương mù. Lúc này mở miệng, người liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến a. Huyễn sát nghe nói, khẽ cắn răng mở miệng nói, ta hôm nay dẫn đầu tộc nhân tới đây chỉ có một cái mục đích. Nhờ cậy ngươi nhóm người chơi tộc, Lưu Sách. Ngoặc kép, người chơi quần thể, ngoặc kép, giờ khắc này, các người chơi tập thể hóa đá, loại cảm giác này liền phảng phất đột nhiên có người nói cho ngươi. Ngươi kế thừa rồi 5 cái ước, làm người ta xử trí không kịp đề phòng đồng thời, lại cảm thấy phi thường không chân thực. Nhìn lấy phân tích mặt tấm bên trong liên quan tới huyễn sát giới thiệu, Lưu Sách có chút không dám tin tưởng lần nữa hỏi nói. Ngươi khẳng định muốn tìm nơi nương tựa chúng ta người chơi tộc. Xác định, bất quá hiện tại có một điều kiện. Huyễn sát đáp ứng đồng thời, vội vàng tăng thêm một câu. Nghe được còn có điều kiện, Lưu Sách lập tức ý thức được rồi cái này chuyện không đơn giản. Trên trời không biết rớt đĩa bánh, tuyệt đối là cái vô cùng khó khăn yêu cầu. Nói đi, Lưu Sách lúc này hỏi thăm nói. Huyễn sát thở dài rồi một hơi, mở miệng nói, chuyện là như thế này. Trên thực tế ta huyễn ngư tộc ở đoạn thời gian trước tiếp nhận Hoàng Tuyền Thương hội ủy thác. Phái rồi tộc nhân đến người chơi tộc tiến hành qua trong tối điều tra. Chúng ta huyễn ngư tộc luôn luôn chú trọng truyền thừa, đã nhưng nữ đế lựa chọn rồi các ngươi người chơi tộc. Cho nên chúng ta huyễn ngư tộc cũng nguyện ý cược lên một cái. Vì rồi chứng minh ta huyễn ngư tộc quyết tâm, đến đây trên đường chúng ta chuẩn bị cầm cho các ngươi người chơi tộc là địch master chiến tranh. Thương hội hội trưởng đầu người làm thành lễ gặp mặt, đưa đầu danh trạc, nhưng ai biết, huyễn sát không có chút nào giữ lại, đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh kể rõ rồi đi ra. Nguyên bản hắn chỉ cần cầm lấy hải vương đầu người chứng minh chính mình đã cùng Hoàng Tuyền Thương. Hội đối lập liền có thể, nhưng hiện tại hắn không cách nào chứng minh bất kỳ đồ vật. Chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra nói rồi đi ra. Nói xong, Huyễn Sát lại nhịn không được thở dài rồi một hơi. Nghe xong rồi Huyễn Sát kể rõ, Lưu Sách trợn mắt hốc mồm, mà đứng ở một bên Cẩu Tử càng là giật mình đến rồi đứng thẳng đứng người lên. Giờ khắc này các người chơi xem như rõ ràng rồi ngọn nguồn. Nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì đoạn thời gian trước một lần kia, đùa giỡn, chỗ dẫn đến. Nhưng phía sau nghe được Huyễn Ngư tộc muốn tiêu diệt Hải Vương thời điểm, các người chơi biểu lộ đó là tương đương phấn khích, đặc biệt là nghe được Hải Vương bị đâm xuyên rồi cái cổ thời điểm. Các người chơi nội tâm ẩn ẩn làm đau, có chút người chơi thậm chí mắt đều đỏ. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở nuôi rồi 3 năm, mắt nhìn thấy biển rau hẹ càng dài càng khỏe mạnh, người mẹ nó ngược lại tốt. Vô thành vô tức kém chút đem hắn làm thịt rồi. Quá mẹ nó không phải đồ vật rồi. Nói xong Huyễn Sát nâng lên đầu, muốn nhìn một chút Lưu Sách đám người phản ứng. Ở hắn nghĩ đến, người chơi tộc biết rõ rồi bọn họ Huyễn Ngư tộc vì rồi biểu minh thành ý làm rồi nhiều như vậy. Dù là không vì này cảm thấy mừng rỡ, cũng làm sao được khách sáo ý tứ dưới mới đúng. Nhưng sự thực là, hắn nhìn thấy là từng đôi phẫn nộ đôi mắt, một ít người chơi thậm chí khí thân thể run rẩy, tầm mắt tựa như phải đem nó ăn sống nuốt tươi. Huyễn Sát, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục